Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương thất tình trận, canh bạc sống còn. Ở phần trước thì quân Mặc Tà đã đánh cuộc chiến đấu với Tam Đại Thánh Địa, và do từng người có phẩm cấp bằng nhau thi đấu với nhau. Bên phía quân Mặc Tà đã lợi dụng trận pháp để chiến thắng bên Tam Đại Thánh Địa. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Quả nhiên càng lên cao, uy lực của ngũ hành trận dần dần triển khai, ép năm vị thánh giả của thánh địa đến mức không thở nổi. Đừng nói chi đến việc thi triển ra tuyệt chiêu liều mạng. Bất thình lình, thế trận ở trên không trung nảy sinh biến hóa. Nguyên bản bốn người cùng di chuyển liên tục trông như một dòng nước lũ, nhưng đột nhiên có một người thoát ly ra khỏi, toàn thân phát ra một màu vàng rực rỡ. Ngay sau đó người thứ hai cũng vậy, nhưng toàn thân lại phát ra màu xanh lục. Người thứ ba cả người xanh lam, người cuối cùng toàn thân màu đỏ, trông như một ngọn lửa đang cháy giữa không trung. Còn người cuối cùng ở giữa thì toàn thân một màu vàng sáng lóa, sáng chói cả mắt. Năm người sau toàn thân bao bọc một màu sắc khác nhau, cuối cùng triển khai động tác. Ngũ hành tề thiên địa động, trận lâm ta thần quỷ khóc. Bất ngờ, ở giữa đạo hoàng quang kia, đột nhiên xuất hiện một đạo đao mang bay ngược trở ra. Lúc đó một vị thánh giả áo trắng đang toàn lực ứng phó với tình cảnh bốn người vây công. Đột nhiên phát hiện một đạo đao mang đột ngột này, hắn kinh hãi rút lui. Thế nhưng chung quanh đều là người tức giận đang chém giết thành một khói, hắn sao có thể đào thoát khỏi chỗ này. Hắn vừa lùi bước, ngược lại đem lực công kích cả năm người tập trung lên một mình. Trong phút chốc, năm chuôi đao từ các hướng đông tây nam bắc đồng thời bổ xuống. Lúc này hắn còn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thì năm thanh đao kia đã đồng loạt chém lên người. Một thân thể áo trắng ngay lập tức trở thành 10 phần không trọn vẹn. Máu phun tung tóe nhiệm đỏ cả bầu trời xanh thẫm, từ trên cao rơi xuống. Trong lúc thân thể hắn rơi xuống, năm màu sắc này cũng không chút ngừng lại, hóa thành một đạo cầu vồng chói mắt, đồng thời hướng về bốn người còn lại. Núi đao tầng tầng lớp lớp bổ xuống giống như thủy triều của sông Trường Giang. Giết! Năm người đồng loạt nhúng giống to, máu tươi hóa thành một đoàn trên không trung, giống như ánh lửa bập bùng giữa bầu trời ở tiết nguyên tiêu. Nhưng ánh lửa này chính là sinh mệnh của cường giả thánh cấp đang bị thiêu đốt. Trận chiến đến lúc này thắng bại đã định. Bên phía Tam Đại Thánh Địa, có tiếp tục cũng không thể xoay chuyển thế cục. Khúc Vật Hồi sắc mặt xám xịt, cái giá này quả thật quá bi thảm. Theo những thanh âm bành bạch không ngừng vang lên, Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu hai người cơ hồ đồng loạt nhắm lại hai mắt, cơ mặt co rút. Đây chính là thanh âm thi thể cao thủ Thánh Địa biến thành thịt nát từ không trung rơi xuống. Đám người đứng ngoài xem bỗng lặng ngắt như tờ. Trận chiến đầu tiên đối phương không chút thương tổn, có thể giải thích vì bọn hắn sử dụng âm mưu quỷ kế, thêm vào đó có thần binh lợi khí hết sức lợi hại. Nhưng trận chiến thứ hai này, bên ta cũng chiến bại như thế, chẳng lẽ còn cần tìm lý do sao? Đây chính là cao thủ thánh giả của thánh địa, muốn lên được cấp bậc thánh giả, phải hơn 500 năm khổ tu à? Năm tên hắc y nhân tản thiên phệ hồn cũng đáp xuống đất, quỳ một gối xuống hành lễ với quân Mặc Tà. Công tử, năm người thuộc hạ may mắn không nhục mệnh. Cực khổ rồi. Các người đối với trận chiến vừa rồi có thu hoạch không ít, vào trận từ từ mà lĩnh ngộ. Quân Mặc Tà mỉm cười an ủi. Vâng, năm người cùng đứng lên, trở vào trong trận, nét mặt bình tĩnh. Quân Mặc Tà ở lại cũng không phát ra tiếng hoan hô vui mừng nào, tự như thành quả mà năm người làm ra, chỉ như một thứ quá đỗi bình thường, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Trận thứ ba, 7 vị nhị cấp thánh giả. Sát khí của Hải Vô Nhai trong trận không cách nào ngăn cản, phát ra tầng tầng lớp lớp. Trận thứ ba này dù bất cứ giá nào cũng phải thắng. Theo lời của hắn ta, 7 lão giả áo trắng bước ra. Quân Mặc Tà nhìn chăm chú một hồi, phát hiện ra cả 7 người bộ dáng đều tương tự nhau, không khỏi ngẩn ra. Có khi nào đây là 7 huynh đệ ruột thịt không? Quân Mặc Tà đoán không sai, 7 tên nhị cấp thánh giả này cùng đến từ tông hệ Kim Thành, hơn nữa còn là 7 anh em ruột. Thất sát trận của họ năm đó tung hoành tàn sát khắp thiên hạ như một truyền kỳ đầy máu tanh. 7 người này một khi hợp lực lại thì cho dù hơn 4 cấp cũng không dám có tí xíu khinh thường. Thậm chí nếu đối mặt với Thánh Hoàng, 7 huynh đệ này cũng có sức để chiến một trận. tuy rằng khó thắng nhưng không đến nỗi bỏ mạng. Bảy huynh đệ tâm lý tương thông, ăn ý như một thể, lại còn được trận hình Thất Tình trợ giúp, càng giống như hổ mọc thêm cánh. Trận chiến này, phía Thanh Địa nắm chắc phần thắng không thể nghi ngờ. Quân Mặc Tà nhíu mày, bất kể thần thái hay hành động, cả bảy người đều tương tự nhau, đồng nhất như một khối thống nhất không thể tách rời. Xem ra, trận chiến này chính là một hồi ác đấu. Trước trận chiến ác liệt như vậy, kết quả ai được ai thua lúc này rất là khó nói. Đối thủ là bảy người anh em tâm lý tương thông. Ta xem ra đó vừa là điểm mạnh, cũng vừa là điểm yếu nhất. Mai Thuyết Yên thận trọng nhìn về phía bảy người đối phương, thấp giọng hỏi. Tại sao? Quân Mặc Tà nhìn Mai Thuyết Yên nhẹ nhàng mỉm cười rồi đáp. Đạo lý này thực ra rất dễ hiểu. Huynh đệ họ bảy người sống cùng nhau mấy trăm năm, nên tình cảm hiển nhiên rất sâu đậm, không thể tách rời. Ta tin rằng trong lúc cần bàn luận, họ không cần mở miệng, mà một người chỉ cần liếc mắt thì những người còn lại cũng hiểu được. Trận pháp như vậy không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất, nhưng cũng tồn tại ra một điểm yếu chí mạng. Đó chính là khi tình cảm quá tốt, đến mức độ thiếu đi một người cũng không được. Trong mắt Mai Tuyết Yên lóe lên một tia sáng trí tuệ, thử tốn nói. Một người bị thương thì như cả bảy người cùng bị, tâm lý sẽ ảnh hưởng, đến lúc đó thì... Không chờ nàng ta nói xong, Quân Mặc Tà đã vỗ mạnh tay, trong mắt hiện lên sự tính toán, vui vẻ, nhỏ giọng nói tiếp. Hiểu rồi, hắc hắc, Tuyết Yên, nàng không hổ danh là vợ của ta. Mai Tuyết Yên trong lòng ngọt ngào, có thể giúp được Quân Mặc Tà, thì cho dù đó là một việc nhỏ xíu nàng cũng cảm thấy hài lòng. Có đôi khi nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì đó cũng không phù hợp với tính cách vốn có của nàng. Từ khi vướng vào lưới tình thành ra như vậy, nhưng nếu chọn lại lần nữa, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Mai Tuyết Yên thầm nghĩ trong lòng, có khi đây chính là điểm yếu chí mạng của phụ nữ chăng? Quân Mặc Tà bỗng xoay người ra lệnh. Vệ hồn đội thứ 5, toàn bộ 7 trận. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, quả quyết nói. Thất Tình bắt đầu trận. 7 gã đại hán áo đen tiến lên trước mặt. Quân Mặc Tà liền khẽ thì thầm phân phó. Ánh mắt cả 7 người chợt lóe lên, nhìn nhau, tiếp đôi câu rồi cất bước tiến tới. Thất Sát Trận ở phía đối diện, nhìn lại bên này, một chút khởi động cũng không có, trong mắt chỉ có vẻ khinh thường. Thất Sát Trận từ ngày thành lập tới nay đã giết chết vô số đối thủ đồng cấp, thậm chí là vượt 5-10 cấp. Hay nếu như đối thủ đồng cấp có nhiều hơn 7 người đi nữa, thì bọn họ cũng tự tin có thể diệt sạch mà không tổn hao. Bây giờ Quân Mặc Tà lại chỉ phái ra 7 tên nhị cấp thánh giả, thực lực còn kém hơn huynh đệ bọn hắn. Trong mắt bọn chúng thì 7 người đó là tội phạm, đã trói gô ở ngoài pháp trường chờ chém giết, không có một chút tính khiêu chiến nào. Nhìn thấy hai bên đằng đằng sát khí tiến lại, Cửu Thập Tứ Thiếu nghiêng đầu sang một bên, nói với Khúc Vận Hồi đang mặt vàng như đất. Như vậy chúng ta chơi tiếp đi, bây giờ ai thua phải đem 1.000 con giun nuốt vào bụng, sao đây, có chơi không? Nếu lúc trước chỉ xem như trò đùa, thua thì nhiều lắm mất mặt mũi một chút làm trò. Nhưng bây giờ, người thua phải ăn giun lại ăn nhiều như vậy thì đã có một sắc thái khác. Kiều Ảnh nghe vậy sửng sốt nôn ọe một cái. Ăn giun sao? Cái thứ đó mà ăn được sao? Lại còn ăn sống nữa? Trời ạ, ý tưởng ghê tởm chết người như vậy cũng nghĩ ra được. Vừa tưởng tượng trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh một đàn giun không ngừng ngọ ngoe nhúc nhích. Kiều Ảnh tuy rằng tu vi dọa người nhưng tâm tính vẫn rất ngây thơ. Không nôn ngay tại chỗ đã là hay lắm rồi. Khúc Vật Hồi trợn trắng mắt, trong lòng lại có chút lo lắng. Có cần phải tranh thủ dịp này gỡ hòa hay không? Hay là... Đây rõ ràng là một cơ hội tốt. Cứu Thập Tứ Thiếu có lẽ không biết Thất Sát Trận lợi hại. Dám đặt cược lớn như vậy, rõ ràng là do thấy tiểu tử Quân Mặc Tà kia thắng 2 ván, lại toàn lực sử dụng trận pháp cổ quái. Kế hay tất nhiên là nhiều, nhưng lại không biết được Thất Sát huynh đệ cũng có trận pháp uy lực cực lớn. 7 người liên thủ có thể so sánh với một vị thánh hoàng. Trận chiến này thực là không có chút thiệt thòi nào. Lại nghĩ đến cảnh Cửu U Thập Tứ Thiếu nuốt giun sống, khóe miệng của Khúc Vận Hồi không tự chủ lộ vẻ cười hạ lòng mắt dạ. Nghĩ đi nghĩ lại, Khúc Vận Hồi cố ý làm ra bộ do dự, như muốn từ chối trầm giọng nói. Thập Tứ Huynh, lúc này ngươi thật có chút quá đáng rồi. Bây giờ ai cũng biết, tiểu tử Quân Mặc Tà là một tên lão luyện về trận pháp cổ quái. Trước đây 3 người dùng trận đã cao minh thì hiển nhiên 7 người lại càng không kém. Chẳng lẽ đã bắt lão phù đào run, giờ lại bắt lão phù ăn luôn chúng sao? Thập Tứ Huynh lần này quá đáng như vậy, phải chăng có chút không ổn? Cựu thập tứ tiếu hừ một tiếng mắt trợn tròn. Có gì mà không tốt, làm gì có lần bài bạc nào mà không phân thắng phân thua. Cái này chính là tự các ngươi không có lòng tin. Không thì ta cá là tam đại thắng địa thắng, ngươi cứ việc chọn tên tiểu tử họ Quân kia. Khúc Vật Hồi nhất thời có cảm giác lửa đốt vào mông, nhảy dựng lên văng tục. Thập tứ huynh, cái này không phải quá bức ép sao? Lão phu đường đường là thủ hộ của Thiên Thánh Cung, làm sao có thể không ủng hộ phe ta mà đi theo phe đối địch? Hơn nữa chúng ta từ đầu đã chọn phe của mình, lão phu là bên thánh địa, còn ngươi chỉ có thể theo phía Tả Chi quân chủ, sao lại nửa đường thay đổi, lập trường không kiên định? Lão phu dù bất cứ giá nào cũng phải đổ ván này với thập tứ huynh, không phải chỉ là 1.000 con giun thôi sao? Cửu thập tứ thiếu nga một tiếng, nghiêng đầu nói, sao? Không phải ngươi nói tên tiểu tử kia rất cao cường về trận pháp à? Bổn công tử đã thành toàn cho thì lại đổi keo, ngươi thực sự là khó chiều mà. Mà ý ngươi nói thì lão phu chỉ có thể chọn Tả Quân thắng sao? Chà, ngươi biết rõ đối phương có trận pháp, còn cố chấp cá cược như vậy, vậy thì làm sao mà thắng được chứ? Thế gian không có chuyện tuyệt đối, lão phu xem ra hai bên thực lực ngang nhau, lực lượng cũng như nhau. Tất nhiên đối phương lắm mưu nhiều kế, nhưng chúng ta chắc gì đã thua. Xem như thua thì ta cũng muốn ủng hộ phe phái của mình. Khúc Vật Hồi ra sức che giấu, hiện giờ hắn chỉ sợ Cửu U thập tứ thiếu ngang ngực bất chấp, hắn có đồng ý hay không cũng mặt dày chọn bên thánh địa, vậy thì hắn thảm rồi. Ta vẫn thấy không ổn lắm, ngươi thua cũng nhiều rồi, để lần này cho ngươi chiếm tiện nghi, để ta chọn phe thánh địa vậy. Cửu U thập tứ thiếu âm trầm nói tiếp. Khúc Vật Hồi, quyết định như vậy đi, ngươi muốn hay không muốn gì cũng phải chọn. Khúc Vật Hồi nổi trận lô đình, đỏ mặt tía tai phản bác. Người thối lắm, làm gì có cá cược nào như vậy, cho dù có cưỡng gian thì cũng không có cưỡng đổ. Lão phu là người của thánh địa, chết cũng là ma của thánh địa, chỉ chọn phe thánh địa, tuyệt đối không chọn cái khác. Vậy ý của lão tiểu tử ngươi là vẫn theo tam đại thánh địa? Cựu thập tứ thiếu nhướng mày. Không sai, chính là ý này. Khúc Vật Hồi ra vẻ bất khuất không sợ chết. Được, cược thì cược, ta cược chưa bao giờ thua, lần này lại chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Cựu thập tứ thiếu nói tiếp. Trận chiến này nếu thánh địa thắng ta sẽ ăn hết 1.000 con giun, còn nếu Tả Quân thắng thì ngươi ăn. Một lời đã định, Khúc Vật Hồi vui mừng nhướng mày, đột nhiên cảm giác mình dùng kế gì hòa tiếp mộc như vậy thật là đã ghiền. Nghĩ tới người điên nhất thiên hạ phải ăn sống giun do chính mình cung cấp. Cha chả, cứ nghĩ tới bộ dáng khó xử của Cựu thập tứ thiếu thôi thì họ Khúc đã có cảm giác toàn thân bay bổng, cứ như là thành tựu chân chính cả đời của y đạt được vậy. Có vẻ như sau cùng thì nó cũng thực sự trở thành sự tình đáng nhớ nhất trong đời của Khúc Vật Hồi. Nhưng theo chiều hướng như thế nào thì để sau này hắn nói. Cựu thập tứ thiếu cười lạnh, trong lòng thầm mắng gã kia ngu ngốc, sau đó lại nói. Tiểu tử họ Quân kia, tới đây. Yên tâm là đến lúc ngươi chiến còn lâu lắm, qua đây chúng ta nói vài câu. Quân Mặc Tà ngẩn người, nháy mắt với Mai Tuyết Yên một cái. Tiền bối đã có lời mời thì làm sao ta dám không nghe. Hắn cứ vậy mà ung dung bước tới, Thành Ngâm Kiếu nhìn thấy thế bỗng nhiên cười. Quân Mặc Tà, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Trước mắt dù rằng ngươi có thực lực thánh hoàng, nhưng ba người chúng ta, ngươi cũng không chút đề phòng, sẽ bất ngờ ra tay hay sao? Nếu như ba người chúng ta toàn lực xuất kích, thì cho dù Cửu U thập tứ thiếu ở ngay bên cạnh, chỉ sợ cũng không kịp phản ứng. Ngươi thật không sợ hay sao? Quân Mặc Tà mỉm cười nói. Nếu là những người khác từ Tam Đại Thánh Địa ở đây vào lúc này, văn bối tất nhiên sẽ cẩn thận đề phòng ám toán hay đánh lén. Nhưng đây là Thành Khúc Kiều Tam Tiền Bối. Nếu ba vị thủ hộ Thiên Thánh Cung, ngay cả mặt mũi cũng không cần, vậy văn bối dù thực sự có mất đi cái mạng này thì cũng không phải là chuyện gì lớn. Hảo tiểu tử, hắc hắc. Thành Ngâm Khiếu trong lòng cực kỳ vui mừng. Câu nói kia của Quân Mặc Tà rất phù hợp với thực tế, cùng là thể hiện sự tín nhiệm của hắn đối với ba vị thủ hộ. Để đạt được sự tín nhiệm của địch nhân là khó khăn nhất, cho nên Thành Ngâm Khiếu nghe xong trong lòng thoải mái, không khỏi mặt mày hớn hở. Cửu thập tứ thiếu nhìn Quân Mặc Tà nói khẽ. Tiểu tử họ Quân, bổn công tử lần này chính là cá cược trên người của ngươi, ngươi cũng không nên làm cho bổn công tử thua cuộc. Trận chiến này ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Quân Mặc Tà ngạc nhiên nói. Tam đại thánh địa nhân tài xuất hiện lớp lớp, thực lực bí hiểm. Hai trận trước phe ta thắng được cũng là có chút may mắn. Hiện giờ cuộc chiến trận thứ ba còn chưa bắt đầu, ta làm sao biết là nắm chắc bao nhiêu phần. Trái lại chúng ta ở bên kia liều mạng, các ngươi lại ở trong này đem sinh tử của chúng ta ra đánh bạc. Cái này thực sự không còn gì để nói nha. Có cái gì mà không thể đánh cuộc, chẳng qua cũng chỉ là mấy cái tính mạng thôi mà. Có gì mà không thể đem ra đặt cược chứ? Kỳ U thập thứ thiếu hừ một tiếng nói tiếp. Nếu đã là chiến đấu sinh tử, vậy tất nhiên phải chuẩn bị cho việc tùy lúc sẽ bị người ta đánh chết. Mà cũng chỉ có chết vài người, có gì đáng giá đâu. Hơn nữa chúng ta cược chỉ là thắng bại, cũng không phải cụ thể chết bao nhiêu. Hay cái tính mạng này, trong mắt bổn công tử, thật sự chưa chắc có tư cách đem ra làm vật cá cược. Quân Mặc Tả trên mặt cười khổ, nhưng trong lòng lại nổi lên chút nghi ngờ. Từ lúc Kỳ U thập tứ thiếu hiện thân tới giờ, mỗi tiếng nói cử động của hắn dường như đều là giúp đỡ chính mình, thậm chí có xu hướng làm chỗ dựa cho mình. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra? Quân Mặc Tả, thủ hạ của ngươi vận dụng mấy cái phương pháp chiến trận kia thật là vi diệu. Khúc Vận Hồi hừ một tiếng nói. Chiến thuật hợp kích của những người này đều do ngươi một tay huấn luyện dạy dỗ ra sao? Quân Mặc Tả lộ ra nụ cười xấu hổ, cười hăng hắc. Tiền bối thật là biết coi trọng vạn bối nào có bản lĩnh cao như vậy? Hả? Vậy thì cao nhân phương nào có thể thiết kế trận pháp cao cường như thế? Thành Ngâm Kiếu mở miệng hỏi. Đương nhiên là một người khác hoàn toàn. Quân Mặc Tả cố tình nhìn sang hướng khác nói. Không biết các vị tiền bối là đặt cược cái gì vậy? Mặc kệ đặt cược cái gì, trận chiến này người chắc chắn sẽ thua. Khúc Vận Hồi hiển nhiên đối với việc Quân Mặc Tả chuyển hướng đề tài có chút bất mãn, cho hắn một cái liếc mắt coi thường quay đầu đi. Giờ phút này thắng bại chưa phân, làm sao chắc chắn bên ta sẽ thua? Nếu tiền bối chắc chắn như vậy, ván bối thật không khỏi mỏi mắt mong chờ. Nhưng mà có vẻ như bên ván bối đã thắng hai trận, nếu trận chiến này lại tiếp tục thắng, Linh Lung Liên kia chẳng khác nào đã nằm một nửa trong tay ta. Người có thể yên tâm, nếu ba người chúng ta đã tán thành, vậy thì có thật sự thua cho ngươi cũng không ăn quỵt đâu. Thành Ngâm Khiếu thản nhiên nói. Chúng ta đều đã sống hơn ngàn năm, một chút uy tín như vậy vẫn phải có, ngươi không cần lo lắng. Ta đương nhiên không lo lắng, Quân Mặc Tả lộ ra nụ cười chăm chọc. Đáng tiếc, bên trong Tam Đại Thánh Địa, có thể có những người có danh dự như vậy cũng là đếm được trên đầu ngón tay, hầu như không có mấy. Vừa rồi tiểu tử ngươi cũng nói, giờ phút này thắng bại chưa phân, nói đến tiền đặt cược có tác dụng gì? Ngươi nghĩ mượn lưới lợi hại của ngươi có thể giúp ngươi xoay chuyển chiến cục sao? Khúc Vận Hồi hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, bảy thuộc hạ kia của Lão Phu đã bước nửa bước chân vào âm ti. Ngươi bớt ở đây khoác lác đi. Nhanh chóng chuẩn bị quan tài mới là việc đúng đắn nên làm cho thủ hạ của mình. Sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Vừa rồi thập tứ thiếu tiền bối nói thật hay. Nếu đó là chiến đấu sinh tử thì phải giác ngộ được là sẽ có lúc bị người ta giết chết. Điểm này thuộc hạ của ta đã thông suốt, không biết người bên phía thánh địa thì sao? Quân Mặc Tả lạnh lùng cười, lời nói không chút nào nhượng bộ, có xu hướng đối chọi gay gắt. Trong thời gian mọi người nói chuyện, ở giữa sân 14 người đã bắt đầu chiến đấu với nhau. Thất sát trận ban đầu biểu hiện ra ưu thế áp đảo cường đại, thế trận 7 người liên thủ hình thành uy thế cường đại, đè nặng lên 7 đội viên tản thiên phệ hồn. Vừa mới tiếp xúc, cục diện liền trở nên cực kỳ tồi tệ, đến nỗi những người đang xem cũng gần như nghẹt thở. Chỉ nhìn thoáng qua, Khúc Vận Hồi đã cười đến không thể ngậm miệng. Tình thế trước mắt thực sự là quá tốt, tuyệt đối nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu ưu thế đến như thế này mà không thể thủ thắng thì đúng là gặp quỷ. Cửu thập tứ thiếu, Lão Phù thừa nhận thực lực không bằng ngươi, đánh nhau thì đánh không lại. Thế nhưng nếu có thể làm cho ngươi ăn run sống, còn là ăn một lần ngàn con, Lão Phù có nằm mơ cũng sẽ mỉm cười. Kiều U thập tứ thiếu đưa mắt nhìn bụi đất bay giữa sân, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Khúc Vật Hồi nhìn thấy lại càng mở cờ trong bụng, miệng cười toe toét nói. Thập tứ huynh, không cần sốt ruột, người cũng không có nói là đánh cuộc chưa chắc đã thua sao? Cuộc chiến trước mắt mới chỉ vừa bắt đầu, nói không chừng bảy hắc y nhân kia còn có cách xoay chuyển tình thế. Kiều U thập tứ thiếu bỏ qua thái độ vui sướng khi người gặp họa không thèm để ý mà nói. Nói không sai. Chỉ cần còn chưa tới phút cuối, thắng bại còn chưa phân. Kiều thập tứ thiếu cười như không cười nhìn hắn một cái, lên giọng dạy dỗ. Nếu ngươi có thể đem cái tâm trí là đâm bị thóc chọc bị gạo của ngươi toàn bộ dùng trong tu luyện, không phải dùng trong tranh đấu võ mồm, thì thành tựu của ngươi chưa biết chừng có thể vượt qua bổn công tử. Khúc Vận Hồi hơi chứng lại, hậm hực xì một tiếng khinh miệt, quay đầu quan sát cuộc chiến. Không thể nghi ngờ đây là một cuộc chiến hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ người ở đây. Về trình độ so với hai trận trước chỉ hơn chứ không hề kém. Cứu thập tứ thiếu chân mày hơi nhíu lại, quan sát một hồi, nhận ra điều gì đó, không khí âm trầm bao phủ toàn thân dường như cũng hòa hoãn lại. Thành Ngâm Khiếu luôn chú ý đến thần thái của Kiều U thập tứ thiếu. Hắn biết rằng trong số những người ở đây, nhãn lực cao minh nhất chính là Kiều U thập tứ thiếu này. Điểm này không ai hoài nghi. Giờ phút này, hắn cảm nhận một cách mẫn cảm, thần thái của Kiều U thập tứ thiếu dường như đột nhiên có chút dấu hiệu thả lỏng, trong lòng không khỏi căng thẳng. Thập tứ huynh có đôi mắt tinh đời. Theo thập tứ huynh, trận chiến này ai có thể thắng? Kiều U thập tứ thiếu cười lắc đầu nói. Trận chiến này kết cục phi thường cổ quái. Cổ quái? Mấy người còn lại đưa mắt nhìn hắn, trong lòng có chút kỳ lạ. Trước mắt rõ ràng kết cục là thánh địa đang thắng thế, vì sao hắn nói là cổ quái? Cái gì gọi là cổ quái cơ chứ? Trận chiến này thất sát trận chiếm ưu thế tuyệt đối, đem 7 tên hắc kỳ nhân dồn vào một vòng tròn, ngay cả việc kẻ địch né tránh cũng có chút khó khăn. Nếu chỉ phân tích theo điểm này, thánh địa dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cứu thập tứ thiếu cười cười. Vốn dĩ bổn công tử xem ra đã thua, nhưng bây giờ thì lại chưa chắc. Làm sao ngươi thấy được? Trận chiến này hiện tại có 3 điểm đáng ngờ, nhưng không thể giải thích, ngay cả bổn công tử cũng chưa hiểu rõ cho đến giờ vẫn vậy. Cứu thập tứ thiếu suy nghĩ cái gì đó, quay sang nhìn Quân Mặc Tà một chút, rồi không nói gì nữa. 3 điểm đáng ngờ. 3 vị thánh hoàng đều lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Lần thứ hai ngưng thần nhìn về phía giữa sân, nhưng chỉ thấy giữa sân bạch quang rực rỡ, kiếm khí bốc lên ngùn ngụt. Thất sát trận một bên 7 thanh trường kiếm đan vào thành một mảnh lưới rậm rạp, đem đối thủ bao phủ vào trong. Bên phía Quân Mặc Tà, vòng tròn 7 tên hắc y nhân đã bị ép thành một đoàn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm bị giết chết, tựa như một con thuyền nhỏ dãy giụa ở trong biển cả mênh mông. Tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng thủy chung lại duy trì không bị sóng lớn cắn nuốt. Khúc Phật Hồi nhìn một lúc lâu, lúc này mới đột nhiên vỗ trán một cái nổi giận nói. Còn bà nó, thế trận này thật là cổ quái. Vừa rồi là tam nhân trận, ngũ hành trận, bây giờ lại là lung tung trận. Làm sao có thể như vậy? Nghe hắn nói, Thành Ngâm Khiếu, Kiều Ảnh cũng bắt đầu nhìn ra huyền cơ. Bên Quân Mặc Tà, 7 người kia cho dù tránh né đỡ đòn, đều duy trì một thế trận cổ quái 7 người tung hoành, bay qua bay lại, nhưng vẫn thủy chung ở 7 điểm cố định, 7 chỗ đứng quái dị như vậy, trước đây chưa từng gặp. Nhìn thoáng qua đội hình dường như rất tán loạn, nhưng cẩn thận suy nghĩ vẫn là từ đầu đến cuối đều tiếp xúc với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ, giống như một khối. Cho dù không có khả năng tấn công, nhưng phòng thủ thì lại kín kẽ vô cùng, không chê vào đâu được. Nhìn thấy tình trạng này, vẻ mặt mọi người đều có chút nghiêm trọng. Mấy người đều là những nhân vật có nhãn lực hàng đầu, sao có thể không biết phòng thủ hoàn hảo cũng giống như đứng ở vị trí bất bại. Điểm đáng ngờ thứ nhất, trận chiến này từ lúc bắt đầu đến giờ, hai bên đều cầm những bảo đao sắc bén vô cùng, lại sớm thể hiện đây là cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa phạm vi giao chiến di chuyển trước mắt vô cùng nhỏ hẹp, vậy mà thủy chung không có bất cứ người nào bị thương, điểm này quá sức cổ quái. Kiều thập tứ thiếu nhìn cuộc chiến kịch liệt giữa sân, giơ ngón tay tỏ ý tán thưởng. Giới chiến đấu kịch liệt như thế, hai bên đều lông tóc không tổn hại. Kết quả như vậy, đổi là giao chiến giữa chính bọn người chúng ta, chưa chắc đã làm được. Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vận Hồi chậm rãi gật đầu nhíu mày suy nghĩ. Lại đến nghi vấn thứ hai, cũng thực sự rất cổ quái. Hai bên từ lúc khai chiến đến giờ lại không có bất kỳ tiếng binh khí nào giao nhau vang lên. Nói cách khác, mỗi người ở đây đều đã tung ra ít nhất mấy trăm chiêu. Binh khí trong tay ít nhất chém ra mấy ngàn nhát, nhưng lại không ai tiếp xúc được với binh khí của đối phương. Cựu thập tứ thiếu âm trầm cười lạnh. Đây chẳng phải là việc kỳ lạ nhất trên đời này sao? Cái gì là cổ quái? Sự việc hiện tại còn chưa đủ cổ quái sao? Cựu thập tứ thiếu vừa nói tới đây, 3 vị thủ hộ cũng nhất thời nhận ra có điểm không đúng, sắc mặt lập tức đại biến. Đây không phải là điểm gì tốt. Sự im lặng kỳ dị như vậy thật giống như khoảng lặng trước khi không bà báo táp ập tới. Chỉ cần bắt đầu chính là cuồng phong báo tố, sấm sét vang dội, mà trận chiến này chỉ sợ cũng là như thế. Một khi có tiếng binh khí giao nhau vang lên, sẽ không xuất hiện người bị thương, bởi vì lúc đó người đã chết. Hai bên tựa như đang chuẩn bị thế công cực mạnh, một khi phá vỡ được cục diện giằng co thì lập tức là gió tanh mưa máu.

không chiếu cố thì sau này trong lòng lại cảm thấy áy náy. Cho dù ngày sau có gặp lại Cửu Tiêu để nhất ra, sợ cũng không dám ngẩng đầu lên. Cho nên Cửu U Thập Tứ Tiếu liền đảm đương một lần bảo mẫu giấu mặt. Đương nhiên, nếu hắn biết được chân tướng, Quân Mặc Tà chính là cái người được gọi Cửu Tiêu để nhất ra kia mà nói, đảm bảo sẽ ngay lập tức đem tiểu tử Quân Mặc Tà này đánh thành đầu heo. Nhưng thật đáng tiếc, hắn lại không biết, cả đời này cũng chưa chắc có thể biết được sự thật. Đương nhiên, nếu đến khi Quân Đại Thiếu Gia cảm thấy thực lực của mình đang ngang với trình độ Cửu U Thập Tứ Thiếu, thì không chừng hắn sẽ nói ra chân tướng. Bởi vì vào thời điểm đó, Quân Mặc Tà đã không sợ việc chính mình bị đánh thành đầu heo nữa. Cửu U Thập Tứ Thiếu đương nhiên là uất ức gia tăng, dù không tình nguyện nhưng vẫn phải tận sức. Chỉ Quân Mặc Tà là trong lòng thoải mái vui mừng, vui vẻ sung sướng, lại càng bình tĩnh như núi Thái Sơn. Lại nói trong thời gian hai người nói chuyện, ba vị thủ hộ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cũng không có gì kỳ quái, đơn giản là thế lực trong sân đang dần thay đổi theo hướng bất lợi về phía thánh địa. Cửu U Thập Tứ Thiếu nhìn Khúc Vật Hồi, rốt cuộc tâm tình khá hơn một chút. Khúc Vật Hồi giờ khắc này không còn tìm thấy vẻ mặt đắc ý hả hê, mà sớm trở nên đen thui như cái đít nổi. Nuốt sống run lại là 1000 con, hơn nữa những con run này đều do chính mình trực tiếp đào ra. Trời đất mẹ ơi, nghĩ đến việc đặt cược này, Khúc Vật Hồi có chút cảm giác sống không bằng chết, khóc không ra nước mắt. Quân Mặc Tà nhìn về phía giữa sân, trong lòng cũng thoáng hiểu ra. Tình huống hiện tại vẫn là Thất Sát Trận một bên chủ công, mà 7 tên đội viên Tản Thiên Phệ Hồn sở hữu Thất Tinh Bắc Đầu Trận vận chuyển một cách thuần thục tự nhiên. Hơn nữa mỗi lần tránh né xê dịch trong chớp mắt cũng có ánh sáng mờ mờ tỏa ra, thân ảnh càng ngày càng trở nên hư ảo. Hiển nhiên, quyết định thắng bại, mấu chốt sinh tử là một kích sắp tới. Thế cục trước đây hoặc sau này, khi trận chiến kết thúc đã không còn quan trọng nữa. Hiện giờ 7 người Tàn Thiên Phệ Hồn vận dụng Thất Tinh Bắt Đầu Trận tuy rằng chiếm được ưu thế, nhưng cho dù là ưu thế lớn hơn nữa cũng không dễ dàng giành thắng lợi, là càng không nói tới là thắng lợi tuyệt đối. Mà Quân Mặc Tà cần chính là toàn thắng chứ không phải thắng thảm. Nhưng trước mắt là cuộc chiến đấu với thánh giả nhị cấp, hai bên đều có sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là bị vây khốn trong nghịch cảnh, chỉ cần quyết tâm cũng có thể tạo ra kết cục lưỡng bại câu thương. Quân Mặc Tà sở dĩ có thể một kiếm diệt sát thánh giả là bởi vì thứ nhất hắn ẩn thân đánh lén, xuất kỳ bất ý. Thứ hai, lúc hắn ra tay công lực đã vượt xa Hạ Đông Đỉnh nên mới có thể một kích đắc thủ. Lại dùng huyền khí cao hơn mấy bậc của mình thiêu hủy kinh mạch của đối phương, không cho hắn cơ hội giấy chết. Bằng không, lấy thực lực mạnh mẽ của thánh giả tam cấp của Hà Đông Đình cũng chưa chắc với năng lực chữa trị cường hãn, hắn tuyệt đối không thể bị chết vô thành vô tức như vậy. Chỉ cần không bị phân thây đương trường thì cho dù có bị đâm trúng tim, thậm chí cho dù là trái tim bị bạo vỡ, thì thánh giả vẫn có thể dùng huyền khí mạnh mẽ của mình để che đi lồng ngực, đình chỉ sự tuần hoàn máu, duy trì tình trạng đó ít nhất là 1 ngày, chứ không đến mức chết ngay tại chỗ. Trước mắt, 7 người Tàn Thiên Phệ Hồn chính là đang gặp phải cục diện nguy hiểm như vậy. Đối mặt với đối phương là 7 người huynh đệ tình thâm. Nếu đối phương bộc phát hết sức chiến đấu, đồng thời liều mạng tử chiến, hoàn toàn có thể kéo thao Thất Tinh Trận chôn vùi, cùng nhau đi xuống Cửu Tuyền. Cho nên Quân Mặc Tà ngay từ đầu đã sắp xếp chiến thuật là tổn thương 10 ngón tay, không bằng một chiêu chặt đứt. Vào trận chiến liền chủ động tiến vào trạng thái phòng thủ nghiêm mật và phản kích, tuyệt đối không được chủ động tấn công, chậm rãi khống chế cục diện, tích tụ ưu thế. Sau đó mới đem ưu thế chuyển sang thắng thế tuyệt đối, rồi đột ngột tấn công, chấp nhận bị thương, 7 người lao lên đồng thời đối phó 1 người, cố gắng dưới một kích đem tên đó loạn đao phân thây, diệt sát đương trường. Chỉ có giết 1 người trước, phá đi Thất Sát Trận do 7 người liên thủ, mới khiến cho thế công của đối phương không còn phát huy đến trạng thái mạnh mẽ nhất. Cho dù đối phương bởi vì cái chết của huynh đệ mà phát động công kích điên cuồng nhất để trả thù, thì chỉ cần bên ta tiến vào trạng thái phòng thủ chặt chẽ, sẽ không phải lo lắng điều gì. Chờ lúc thế công đối phương giảm xuống thì lại tiến hành phản kích hàng loạt. Đương nhiên, tình huống lý tưởng nhất là đối phương vì 1 người đã chết, 6 người còn lại vì cái chết của huynh đệ mà tâm ma đau xót, chấn lực không còn, từ đó có thể thừa thắng xông lên, đem toàn bộ 6 người giết sạch. Chiến cuộc bây giờ đang phát triển theo phán đoán của Quân Mặc Tà. Kiếm quang như mưa to chút xuống, mỗi người trong Thất Sát Trận vẫn là khí định thần nhàn.

Thế đao mạnh mẽ cơ hồ bổ tới lồng ngực, đồng thời lực đạo mạnh mẽ đem cả người của hắn đè ép xuống, cả người lún xuống đất tới tận đầu gối. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, chờ bàn tay đánh ra, phanh một chưởng trúng ngay vào ngực Hắc Y Nhân. Dưới huyền khí phản kích mạnh mẽ, người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, trường đao mang theo một dãy huyết quang theo hắn bị đánh bay ra ngoài. Hai người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Gần như ngay lập tức thì đao thứ hai chém vào bả vai bên trái của hắn, xương bả vai nhất thời bị chặt đứt. Thế đao chém thẳng vào gần tới vị trí ngực. Thất Sát lão đại điên cuồng hét lớn một tiếng, một cước đá trúng bụng người áo đen này, đem cả đao và người hắn đá bay ra ngoài. Trên người đầm đìa máu tươi, huyền khí điên cuồng vận chuyển, nháy mắt bay ra khỏi cơ thể, hướng về phía vai trái như muốn kéo lại, giống như đang muốn tự động hàn gắn. Nhưng trên mặt hắn chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng, bởi vì đao thứ ba, đao thứ tư đã tới, chuẩn xác bổ vào vị trí của đao thứ hai. Phập, hai vai, vai trái chưa kịp khép lại đã bị chém bay ra ngoài. Cái này cũng tính là xong. Đao thứ năm, thứ sáu cũng như tia chớp chém về vị trí của đao thứ nhất. Lúc này Thất Sát lão đại đã không còn lực chống đỡ, ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, hoàn toàn không giống tiếng người. Gương mặt nhìn nửa người với cánh tay phải bay ra ngoài, tay phải còn nắm chặt thành trường kiếm. Ánh mắt của hắn nhìn trường kiếm lộ ra vẻ không cam lòng. Hai bên thân thể hắn đều đã lộ ra nội tạng, máu tươi đầm đìa, nóng hổi. Nhưng hai chân hắn còn đang lui, hắn chẳng phải không biết mình đã không thể sống sót. Nhưng hắn là lão đại, thân là lão đại thì phải có trách nhiệm. Hắn biết nếu mình đương trường chết tại chỗ sẽ tạo thành đả kích lớn như thế nào đối với huynh đệ của mình. Cho nên, cho dù phải chết, hắn cũng muốn lưu lại một hơi cuối cùng. Ít nhất, cần phải nói một câu. Một câu nói kia có khả năng giúp đỡ sáu huynh đệ tìm một con đường sống. Đáng tiếc trời lại không chiều lòng người, vĩnh viễn hắn mất đi cơ hội. Người thứ bảy, đào thứ bảy tới, theo lỗ hổng trên bản thân đâm thẳng vào, xông thẳng ra phía bên kia, lộ ra mũi đao sáng lóa, biến lục phủ ngũ tạng và đan điền của hắn thành một đống hỗn độn. Hắn muốn gọi, hắn muốn nói đừng lo cho ta, hoặc là báo thủ cho ta. Chỉ cần có thể nói ra thì các huynh đệ của hắn có thể hồi phục tinh thần lại như cũ, không đến mức lâm vào bi thương quá độ, hoặc sẽ không phải trả một cái giá quá đắt. Nhưng khi hắn há miệng ra thì một thanh trường đao sáng như tuyết, như tia chớp đã cắm ngay vào cổ họng của hắn, làm cho miệng và yết hầu của hắn đồng thời dập nát, ngay cả đầu lưỡi trong nháy mắt cũng hóa thành đống thịt vụn. Đồng thời lại có một thanh đao chặt ngang người hắn, làm thân thể hoàn toàn tách rời. Lại một ánh đao chợt lóe, một cái đầu không trọn vẹn bay lên. Ở giữa không trung, cái đầu này còn hung hăng chừng mắt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và lo lắng, bởi vì hắn thấy các huynh đệ vì cái chết của mình đã hoàn toàn mất đi kiểm soát. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn mình, trong lòng đau như dao cắt, sớm quên mất là mình đang ở chỗ nào. Đầu hãy còn chuyển động trên không trung, mắt hắn vô lực đảo mấy vòng, như hướng tới huynh đệ lộ ra thần sắc cầu xin. Không cần đau buồn nữa, giờ phút này các ngươi phải chú ý địch nhân trước mắt kìa. A, như lâm vào bi ai thống khổ vô tận, sáu huynh đệ của hắn ai cũng không để ý đến ánh mắt cũng như lời nhắn gửi dặn dò. Rốt cuộc Thất Sát lão đại mang theo phẫn hận vô hạn, cùng với vướng bận lúc này chỉ còn lại cái đầu mất đi thân thể tiếp tục chuyển động vô lực. Hai ánh mắt phản chiếu hình ảnh như lửa óng ánh đã trở nên cứng nhắc không còn thần sắc. Tất cả chuyện này nói thì có vẻ dài dòng, nhưng trên thực tế, từ lúc Thất Tình Trận chủ động phản công, bắn ra vô số đao mang, đến lúc chém bay đầu lão đại của Thất Sát trên không trung, toàn bộ thời gian nhiều lắm cũng chỉ nửa cái hô hấp, thậm chí là so với 1/4 hô hấp còn muốn ngắn hơn. Trong thời gian nháy mắt này lại xảy ra chuyện như vậy, còn là chuyện tàn khốc tới cực điểm. Thất Sát lão đại, vị Thất Sát đứng ở vị trí trung tâm của trận này, cả người đang nguyên vẹn đột nhiên bị phân tây, biến thành thịt nát, đầy trời, đầu thân và tứ chi chia lìa. Mọi người bên thánh địa không hẹn cùng ngây dại. Tất cả mọi người phát hiện cuộc chiến đã xảy ra ngoài dự đoán của mọi người, nhưng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới chuyển biến lại diễn ra nhanh và tàn nhẫn như vậy. Phía trước hai mảnh thân thể bay trên không trung, giờ phút này còn chưa chạm đất, thì một cái đầu đầy máu cũng bay lơ lửng lên không. Tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái ngây ngốc. Trong số sáu huynh đệ của hắn, một vài người gần như không muốn sống, bổ nhào về phía Thất Sát lão đại. Nhưng Thất Tình Bắc Đầu Trận vẫn tỉnh táo, Không những tỉnh táo mà bọn hắn còn nhân cơ hội địch nhân lâm vào bi thống, lập tức phát động điên cuồng công kích càng thêm sắc bén, càng thêm chí mạng và ngoan độc. Trong bọn họ có hai người bởi vì ra tay giết Thất Sát lão đại đã bị đánh văng ra ngoài, bị nội thương ngoại thương đều nghiêm trọng. Dù sao thì dưới một kích toàn lực của một nhị cấp thánh giả đâu có nhẹ, nhưng bọn hắn vẫn tạo thành trận thế như cũ, lại như hổ diện toàn lực lao tới. Thất Sát sáu người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Sớm chiều ở chung cả đời, trước sau tới 500-600 năm cũng chưa từng cách biệt. Mọi người cùng một mẹ sinh ra, nhưng lão đại phút chốc đã bị phân thây. Đó là một đả kích lớn tới cỡ nào. Chỉ một thoáng, mỗi người trong mắt lộ ra một mảnh đỏ ngầu, trong đầu chỉ còn lại sự trống rỗng, lòng co rút đau đớn tựa hồ như sắp chết. Chỉ còn bản thân mỗi người, bọn hắn cơ hồ quên đi hết thảy, tựa hồ đang ở một thế giới khác. Một khắc tĩnh lặng, bọn hắn kêu thảm, điên cuồng hét lên tên đại ca, hướng về phía đống thịt nát, hoàn toàn không có chú ý nào tới ánh đao hoa mỹ của địch nhân đang tiến tới gần mình. Hà Chi Thu và Hải Vô Nhai phe thánh địa đồng thời vận công hô to. Cẩn thận! Hai vị thánh hoàng công lực kinh người, nhưng Thất Sát Lục huynh đệ lại tự hồ như hoàn toàn không nghe thấy. Cho dù là thân hình bị âm thanh chấn động ép xuống mặt đất, bị run lên, nhưng khi bọn họ vẫn không tỉnh lại. Giờ khắc này trong đầu bọn hắn đã không còn gì khác, thậm chí ngay cả tư tưởng báo thù cũng chưa có, trong lòng chỉ tràn ngập đau xót mà thôi, đau xót đến cực điểm. Ngay lúc này bảy chuôi đao mang theo tiếng gió gào thét điên cuồng chém xuống, nhanh như mưa rào, huyết vũ phun ra tung tóe, không lưu tình chút nào. Nhưng cho dù vậy, sáu người thoáng như chưa tỉnh, ngay khi ánh đao tới mình thì bọn hắn cũng chỉ dương mắt ngơ ngác đứng nhìn, thậm chí không vận dụng huyền công hộ thân. Hải Vô Nhai hét lớn một tiếng, dừng tay, thân hình vừa động như bay lướt đến, người chưa tới như một thanh trường kiếm đã bay tới, tỏa ra muôn vạn kiếm quang. Nếu quả thật bị kiếm quang của hắn đánh trúng, thì cho dù là bảy vị thánh giả cũng khó tránh khỏi có người bị thương nặng, thậm chí sẽ có người chết tại đương trường. Dù sao bọn hắn đã chiến đấu trong thời gian dài như vậy, huyền lực sớm đã hao hụt một nửa, càng không nói tới những người bị thương. Quan sát trận chiến, Mai Tuyết Yên áo trắng như tuyết, một thân như đóa bạch vân bay ra, một thanh trưởng kiếm khí thế như vương giả bay vút lên giữa không trung, thản nhiên nói. Hải Thánh Hoàng, đây là quyết chiến sinh tử, ngươi nhúng tay vào không khỏi làm mất mặt thân phận Thánh Hoàng của mình. Kiếm quang của Hải Vô Nhai sáng lạng như tinh quang, nhưng kiếm quang của Mai Tuyết Yên lại trắng như tuyết che lấp cả mặt trời, đủ để che lấp mọi thứ tinh quang. Trong chớp mắt, hai người giao thủ ngay giữa không trung. Tinh quang bông tuyết bay đầy trời, vài tiếng vang lên, hai người đều một thân áo trắng, nhưng ở giữa không trung lại tạo thành một mảng tuyết lớn. Dừng tay, Khúc Vật Hồi nổi giận lói lên. Ở trong không trung trưởng kiếm hai người cùng va chạm vào nhau, Hải Vô Nhai bị đánh bật trở về, vẫn lăng không mà đứng, nhưng Mai Tuyết Yên thì vẫn như cũ, mắt nhìn về phía Hải Vô Nhai. Trường kiếm trực chỉ, ánh mắt tập trung trên người hắn, thân hình mềm mại, áo trắng phiêu phiêu trong gió. Tóc đen bay lất vất, trên chiến trường thê thảm này chợt thoáng hiện lên một chút nhu tình uyển chuyển. Giao thủ ngắn ngủi, không ngờ Mai Tuyết Yên lại chiếm thượng phong. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Hải Vô Nhai, ngay ngươi cả chuyện này ngươi cũng không hiểu sao? Khúc Vận Hồi hai mắt có chút đỏ lên, lớn tiếng hét. Đây vốn là cuộc chiến sinh tử, ngươi không nhịn được cũng phải nhịn. Ngươi chết sạch hết thì cũng phải nhịn. Trận chiến này chính là thể diện của Tam Đại Thánh Địa. Ngươi tự tiện ra tay can dự, có biết gây nên chuyện gì không? Danh dự vạn năm của thánh địa là để cho các ngươi giày xéo sao? Hải Vô Nhai cắn răng bì phẫn nói. Chỉ là bọn họ thực sự quá độc ác. Độc ác? Ngoan độc là bổn phận của đối thủ, cuộc chiến sinh tử vốn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngoan độc mới là thứ cần phải có. Khúc Vật Hồi hừ một tiếng nói. Vừa mới bắt đầu, song phương đã định ra quy tắc, cho đến khi một bên chết hết thì mới kết thúc trận chiến. Đây cũng là lấy người sống bắt đầu, lấy người chết để kết thúc. Người chẳng lẽ không hiểu sao? Người của thanh địa chết thì lão phu cũng rất khó chịu, nhưng khó chịu thì cũng phải chịu. Quy củ chính là quy củ, mạng có thể không cần nhưng phải giữ mặt mũi. Khúc Vật Hồi nói mà sắc mặt giận dữ, râu tóc dựng đứng. Hải Vô Nhai chậm rãi đáp xuống đất, nhìn tình cảnh bi thảm giữa sân, nhịn không được mà rơi lệ. Ngay một khắc này, trong sân sáu vị nhị cấp thánh giả của thánh địa, mỗi người cũng không sống sót. Có vài người hoàn toàn bị giết mà không hoàn thủ,